Phần 7.3. Chiến Quốc Hùng vừa nghe, cười nói, Khâm Dương bọn họ đến, kia quái làm cho bọn họ tiến vào, mấy hải tử này nhiều hơn một ngày cũng không đến xem ta lão già này, lần này lại đây, nhất định là tới gặp Bắc Thiên hải tử. Đúng như dự đoán, Thẩm Khâm Dương, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Ngưu Cảnh Phong bốn người trong tay đều cầm đồ chơi, đi vào sân sau, liền thấy đứng ở Thái Nguyên bên người hải tử, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Ngưu Cảnh Phong ánh mắt dồn dập sáng ngời. Thẩm Khâm Dương ngơ ngác nhìn 2-3 tuổi hải tử, thật lâu không lên tiếng. Không cần phải nói, cái này nhất định là Bắc Thiên nhi tử. Viêm Lỗi cười nói, cùng Bắc Thiên khi còn bé đồng nhất cái khuôn mẫu đi ra dường như, trưởng đến còn thật như. Tỉnh Quân Lâm ôn nhu nở nụ cười, ta còn tưởng rằng hải tử chỉ 1-2 tháng đại đây, không nghĩ tới thậm chí có lưỡng 3 tuổi. Thẩm Khâm Dương lẩm bẩm nói rằng, ta cũng cho là hải tử chỉ có 1-2 tháng to nhỏ. Trước nghe nói Chiến Bắc Thiên dẫn theo một đứa con trai trở về, hắn còn tưởng rằng hài tử là kia cỗ nam nhân sớm sinh ra. Bây giờ nhìn lại hẳn không phải là, cũng không biết nam nhân kia thế nào rồi, là không phải là bởi vì ung thư đã qua đời, chưa kịp đem hài tử sinh ra. Ngưu Cảnh Phong cầm đồ chơi đi tới, Thái Thúc, đứa bé này tên gì? Thái Nguyên cười nói, gọi Mộ Thiên. Ngưu Cảnh Phong ngồi xổm người xuống, đối đứng ở Thái Nguyên bên người Mộ Kình Thiên dụ dỗ nói, Mộ Thiên, Thúc Thúc là bằng hữu của ba ngươi, hiện tại Thúc Thúc mang cho ngươi tới chơi cụ cho ngươi chơi, ngươi tới nhượng Thúc Thúc ôm một cái có được hay không? Mộ Kình Thiên nhìn bọn họ nháy mắt một cái, sau đó xoay người chạy ngưỡng Mộ Nhất Phàm, ba. Mộ Nhất Phàm cười ôm lấy chạy tới hải tử, tại hải tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đứa bé này thực sự là ra sức, tại thời khắc mấu chốt, tổng sẽ không quên hắn cái này ba. Ngưu Cảnh Phong bọn họ ngẩn người, trước liền nghe binh lính nói qua Chiến Bắc Thiên không ở nhà, làm sao hiện tại liền tại. Bọn họ ta hài tử kia chạy phương hướng nhìn lại, nhìn thấy ngồi ở Chiến Quốc Hùng nam nhân bên cạnh, lần thứ hai ngẩn ra, đặc biệt là Thẩm Khâm Dương cơ hồ là choáng tại chỗ. Viêm Lỗi lập tức hỏi, Thái Thúc, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Hải tử không phải Bắc Thiên sao? Không thể a. Hải tử trưởng đến giống như Bắc Thiên, không thể không phải Chiến Bắc Thiên. Là đại thiếu gia, chỉ có điều nhận Mổ tiên sinh làm ba nuôi. Thái Nguyên giải thích sau, trở về đến đại sảnh, tìm người đi chuyển cái bàn đi ra, thuận tiện đi lấy hoa quả đến chiêu đãi khách nhân. Có đúng không? Thẩm Khâm Dương ánh mắt không tự chủ được từ Mộ Nhất Phàm bằng phẳng dẹp trên bụng của mặt đảo qua. Lúc này, Chiến Quốc Hùng hừ lạnh nói, các ngươi có phải là nhìn thấy hải tử sau liền quên ta lão già này tồn tại? Ngưu Cảnh Phong cười nói, nào dám đem Chiến gia gia quên, ngày hôm nay chúng ta lại đây, ngoại trừ là tới xem hải tử ở ngoài, hoàn đặc biệt đến tiếp Chiến gia gia, chờ ăn xong cơm tối chúng ta lại đi. Chiến Quốc Hùng lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vậy các ngươi trước tiên cùng hải tử đến sang một góc chơi, ta muốn cùng tiểu tử này hạ ván cờ, có thể hay không lưu lại ăn cơm. Hắn nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, nói, Mộ tiên sinh, ngươi có thể hay không ở lại chỗ này ăn cơm chưa, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Mộ Nhất Phàm cười nói, ra ra, nếu như ta nếu là thắng, ngoại trừ ở lại chỗ này ăn cơm chưa, hoàn hy vọng ngài có thể đổi giọng gọi ta Mộc Mộc. Chiến Quốc Hùng đáp ứng một tiếng. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu của đứa bé, đi theo Thúc Thúc bọn họ đi chơi, đợi lát nữa ba quyết định ngươi thái ra ra, liền cũng ngươi ăn cơm chưa. Ba, châm dầu. Mộ Kình Thiên tại Mộ Nhất Phàm trên mặt hôn một cái. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy hải tử thân Mộ Nhất Phàm, không hài lòng hừ hừ. Mộ Kình Thiên lập tức chạy đến Chiến Quốc Hùng bên người, hôn một cái mặt của hắn, nhìn thấy Chiến Quốc Hùng một mặt thỏa mãn, lúc này mới chạy hướng Ngưu Cảnh Phong bọn họ bên kia. Thẩm Khâm Dương nhìn hài tử, trong mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ. Mộ Kình Thiên chú ý tới Thẩm Khâm Dương dáng dấp, ngẩng đầu lên đối với hắn thâm ý nở nụ cười. Thẩm Khâm Dương hơi run run, hắn cảm thấy được hài tử trong nụ cười thật giống mang theo một phần ý tứ sâu xa, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Thẩm Khâm Dương ninh vắt lông mày, có phải hay không là hắn suy nghĩ nhiều quá, thiên thật đứa nhỏ đáng yêu tại sao có thể có nụ cười như thế. Bên người Tỉnh Quân Lâm lấy tay đội lên đỉnh Thẩm Khâm Dương, nhỏ giọng nói rằng, ngươi làm sao vậy? Trước ngươi không phải vẫn luôn rất muốn gặp hài tử sao? Hiện tại gặp được, làm sao liền mất hứng? Thẩm Khâm Dương xem mắt chính tại đùa hài tử chơi đùa Viêm Lỗi cùng Viu Cảnh Phong, quay người đi đến cửa đại sảnh trước. Tỉnh Quân Lâm hiểu ý, cũng đi tới, nhỏ giọng hỏi, đứa nhỏ này trên người có phải là có bí mật gì? Ngươi còn nhớ khi nghe đến Bắc Thiên có hài tử tin tức sau, ta lúc đó nói một câu nói cái gì? Tỉnh Quân Lâm suy nghĩ một chút, ngươi lúc đó rất kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền sinh, sẽ không phải là đẻ non đi. Hắn hội nhớ tới rõ ràng như thế, là vì bọn hắn Viêm Lỗi bọn họ vẫn luôn ép hỏi Thẩm Khâm Dương có phải là hài tử cùng mẹ của đứa bé sự tình. Đáng tiếc, Thẩm Khâm Dương miệng vẫn luôn rất căng. Nhất định muốn chờ nhìn thấy hài tử sau, tái dám xác định. Đúng, lúc đó ta sẽ nói như vậy, là bởi vì Chiến Bắc Thiên đã từng đem người mang tới ta bệnh viện làm qua kiểm tra, lúc đó cái người kia chỉ có 5 tháng mang thai. Tỉnh Quân Lâm kinh ngạc nói, ý của ngươi là, bị hắn còn có một cái hài tử. Tiểu tử kia cũng thật lợi hại đi, âm thầm, lại đột nhiên nhiều hơn hai đứa bé. Thẩm Khâm Dương lắc đầu một cái, ta muốn nói không phải cái này, trọng điểm là, bị hắn mang đến làm kiểm tra người là một nam nhân. Tỉnh Quân Lâm ôn nhu trong tròng mắt chợt lóe một vệt khiếp sợ. Còn có, cái kia mang thai nam nhân vào giờ phút này an vị tại Chiến Gia Gia đối diện, đang theo Chiến Gia Gia đang chơi cờ. Tỉnh Quân Lâm càng thêm khó có thể tin, nam nhân mang thai. Nếu như không phải ta tận mắt đến, ta cũng không tin, thế nhưng ta tự mình cấp đối phương làm bi cực kỳ, đúng là có mang hài tử, đồng thời tại không có tử cung tình huống hạ mang thai hài tử. Hiện tại nam nhân kia bụng là biến, rất có thể đã đem hài tử sinh ra. Tỉnh Quân Lâm lông mày càng vắt càng chặt, rất nhanh có chút rõ ràng Thẩm Khâm Dương đến cùng muốn nói cái gì. Liền hỏi, ngươi nói này đó nên không phải chỉ Bắc Thiên trước mang theo một nam nhân đến ngươi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó ngươi kiểm tra ra nam nhân này đã có mang 5 tháng mang thai, hơn nữa còn là Bắc Thiên hài tử. Hiện tại hài tử kia đã sinh ra, rất có thể chính là chúng ta trước mắt đứa bé này, có đúng hay không? Thẩm Khâm Dương vội vàng gật đầu. Tỉnh Quân Lâm cảm thấy được Thẩm Khâm Dương tưởng hài tử, làm sao có khả năng. Coi như nam nhân thật có thể mang thai, cũng đem hài tử sinh đi, có thể hài tử không thể lớn như vậy đi. Tại sao không thể? Ngươi nhìn chúng ta một chút đều có dị năng, còn có phía ngoài hoa cỏ cây cối còn có động vật đều biến dị. Kia hài tử nhân loại tại sao không thể trong thời gian thật ngắn một chút nhảy ra đến lưỡng, 3 tuổi? Chuyện này, Tỉnh Quân Lâm trong lúc nhất thời không lời phản bác. Thẩm Khâm Dương tiếp tục nói, tốt lắm. Coi như không là nam nhân trước hoài hài tử kia, thế nhưng trước mắt đứa bé này không chắc chính là rất sớm trước đây sinh. Ngươi cũng thấy đấy, hài tử thân mật chân nam nhân kia vi ba ba, ta xem Chiến Gia Gia hẳn còn chưa biết chuyện này. Không phải, đã sớm tức giận đến nhảy dựng lên, đâu còn có thể như thế nhàn nhã cùng đối phương chơi cờ. Tỉnh Quân Lâm nghĩ vừa nãy tình cảnh đó, còn thật không có thể phủ nhận, hài tử xác thực rất thân gần Mộ Nhất Phàm. Coi như là nhận thức làm ba nuôi, không thể có thân mật như vậy. Còn có chính là bọn họ tới thời điểm có hỏi qua môn khẩu binh lính mẹ của đứa bé có ở hay không Chiến Gia, còn có biết hay không mẹ của đứa bé là ai. Binh lính lại nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của đứa bé. Diếm thiếu gia, Thẩm thiếu gia mời uống trà. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp tại phía sau bọn họ vang lên. Thẩm Khâm Dương cùng Tỉnh Quân Lâm nhất thời sợ hết hồn, thấy là Thái Nguyên sau, nhất thời thở một hơi, Thái Thúc, ngươi dọa giết chúng ta. Thái Nguyên cười nói, là lưỡng vị thiếu gia nói chuyện đàm luận quá nhập thần. Hắn bưng trà đi tới Viêm Lỗi bên cạnh bọn họ, đem trà đưa cho hắn nhóm. Viu Cảnh Phong tiếp nhận cốc trà, khinh cổ họng cái miệng nhỏ, đối Thái Nguyên thấp giọng hỏi, Thái Thúc, nam nhân kia là ai, kỳ thuật thật lợi hại. Hắn mặc dù không có đi lên phía trước xem ván cờ, thế nhưng từ Chiến Quốc Hùng nghiêm túc khuôn mặt đến xem, liền có thể biết đối phương tài đánh cờ rất không bình thường, mới có thể làm cho Chiến Quốc Hùng nghiêm túc. Thái Nguyên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ánh mắt sâu hơn sâu đậm, Mộ gia đại thiếu gia, Mộ Nhất Phàm. Cái gì? Hắn là Mộ gia người? Ngưu Cảnh Phong hết sức kinh ngạc, hiện tại toàn bộ Bi Thành, có người nào không biết Mộ Gia cùng Chiến Gia tình huống, cho nên, hắn không nghĩ tới Mộ Gia người hội chạy đến Chiến Gia đến. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm lại còn là Chiến Bắc Thiên Hải tử cha nuôi, quan hệ này cũng rất phức tạp. Mộ Gia người, còn có mẹ của đứa bé cũng có thể là Mộ Gia người. Thái Nguyên trong lời nói có mấy phần thâm ý, ánh mắt cũng càng ngày càng thâm trầm. Ngưu Cảnh Phong càng kinh ngạc, lập tức nghĩ đến hài tử là tại Mộ Gia cùng Chiến Gia làm lộn tung lên trước có, cũng liền không cảm thấy được có cái gì kỳ quái. Ngưu Cảnh Phong nhìn thấy Chiến Quốc Hùng lông mày càng ngày càng gấp, không khỏi hiếu kỳ đi tới, xem bọn họ chơi cờ hạ đến như thế nào. Lúc nhỏ, hắn và Thẩm Khâm Dương bọn họ thường xuyên đến Chiến Gia chơi, cho nên cũng bị Chiến Gia gia huấn luyện qua tài đánh cờ. Đối với cờ vây hắn vẫn là dù sao cũng hơi hiểu rõ. Đương Ngưu Cảnh Phong nhìn thấy xuất thần nhập hóa, cảnh tượng vạn ngàn ván cờ, không khỏi âm thầm thán phục, cũng dần dần nhìn đến xuất thần. Bọn họ tại chỗ mấu chốt giết pháp tinh diệu, kinh tâm động phách, đem cờ vây tài nghệ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói cái họ này Mộ nam nhân tài đánh cờ cao siêu, có thể từng bước ép sát Chiến Gia gia người, nhất định là từ nhỏ đã học tập cờ vây. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngưu Cảnh Phong bất chi bất giác đứng nhìn gần 2 giờ. Cuối cùng, Chiến Quốc Hùng để cờ xuống, nói, ta thua. Mộ Nhất Phàm nhất thời thở một hơi, muốn là hắn cũng sẽ chảy mồ hôi, tuyệt đối có thể chảy ra một thùng hắn đi ra. Nếu như không phải ở trong hiện thực, hắn từ nhỏ đã đi theo Chiến Quốc Hùng bên người học tài đánh cờ, đối Chiến Quốc Hùng kỳ phong biết rõ một cái thấu triệt. Hắn căn bản cũng không khả năng thắng một cái hà cờ vây hạ xuống mấy thập niên người. Chiến Quốc Hùng ngước mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đây là hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng người trẻ tuổi này, hoàn thật không nghĩ tới đối mới có thể thắng hắn. Hắn bỗng nhiên lang sáng sủa nở nụ cười, khá lắm, ngươi có thể ở lại chỗ này ăn cơm chưa? Mộ Nhất Phàm nhíu mày, mất hứng hừ 2 tiếng. Chiến Quốc Hùng nghĩ đến cái gì, lập tức sửa lời nói, mộc mộc, đúng không? Mộ Nhất Phàm lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như cùng Chiến Quốc Hùng quan hệ kéo gần lại một bước, sau đó còn muốn không ngừng cố gắng mới được. Ba, thật là lợi hại. Mộ Kình Thiên hướng Mộ Nhất Phàm nhào tới. Thẩm Khâm Dương cùng Tỉnh Quân Lâm nhìn hai cha con bọn họ thân mật hỗ động, không nói gì. Mộ Nhất Phàm ôm lấy đập tới Mộ Kình Thiên, cười nói, ngươi thái gia gia mới lợi hại. Nếu không phải ngươi thái gia gia cố ý nhường ngươi ba ba liền thua chắc rồi. Chiến Quốc Hùng tiếng cười càng to lớn hơn. Lão gia, Thái Nguyên đột nhiên đi tới Chiến Quốc Hùng trước mặt, lên tiếng kêu. Chiến Quốc Hùng thu hồi tiếng cười, xem mắt Thái Nguyên, chuyện gì? Thái Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng nói rằng, có thể ăn cơm chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ăn cơm trong lúc, Chiến Quốc Hùng nhượng bọn họ mấy người trẻ tuổi chính mình làm cái đơn giản giới thiệu, biết nhau một chút. Thẩm Khâm Dương, Ngưu Cảnh Phong, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi 4 cái bên trong, chỉ có Thẩm Khâm Dương ở trong hiện thực là Mộ Nhất Phàm bạn bè, còn lại 3 cái là Chiến Bắc Thiên trong hiện thực bằng hữu. Từ nhỏ liền yêu cùng Chiến Bắc Thiên đảo quanh Mộ Nhất Phàm, đương nhiên cùng bọn họ mấy cái cũng quen biết, đối với bọn họ tính tình nhiều ít cũng có chút biết rõ. Cho nên, Mộ Nhất Phàm hiện tại đối mặt 4 người này thời điểm, chút nào cũng không mới lạ, trò chuyện khá là vui vẻ. Thẩm Khâm Dương bọn họ cùng Mộ Nhất Phàm cũng nói chuyện phiếm thật vui. Tại cơm no sau, Thẩm Khâm Dương liền dẫn Chiến Quốc Hùng chạy đến bể bơi một bên câu cá thời điểm, đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, cười hỏi, Mộc Mộc, ngươi còn nhớ ta đi? Mộ Nhất Phàm biết đến Thẩm Khâm Dương nhất định sẽ không chịu được tính tình, chạy tới hỏi hắn hài tử sự tình, cười nói, nhớ tới, còn phải cảm ơn ngươi tại Di Thành thời điểm thay ta kiểm tra thân thể. Đều là bằng hữu, cũng không nên khách khí. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ ngươi đứa nhỏ trong bụng. Thẩm Khâm Dương không dám hỏi quá trực tiếp, chỉ lo lắng nhấc lên Mộ Nhất Phàm chuyện thương tâm của. Mộ Nhất Phàm nhìn đang cùng Viêm Lỗi chơi đùa hài tử, cười nói, ngươi không phải nhìn thấy hắn sao? Thẩm Khâm Dương thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tâm lý liền càng thêm tò mò, hài tử làm sao lập tức lớn như vậy? Ai biết được, liền giống nhân loại đột nhiên có dị năng, việc này ai cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Thẩm Khâm Dương một trận cảm thán, không nghĩ tới sự tình còn thật như hắn đoán như vậy. Hắn đứng lên, ta tới nơi này sau còn chưa lành hảo xem qua hài tử, ta đi trước chơi với bọn hắn hội. Mộ Nhất Phàm tại Thẩm Khâm Dương rời đi sau, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái hộp quà, đi ra đại sảnh, sau đó đem hộp quà thả ở sau lưng, đi tới Chiến Quốc Hùng bên cạnh ngồi xuống, nói rằng, ra ra, thương lượng với ngươi sự kiện. Chiến Quốc Hùng xem mắt Mộ Nhất Phàm, thâm ý nói, cũng đừng nói với ta chút nhược ta khổ sở sự tình. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là không cần nói chút Mộ gia cùng Chiến gia sự tình. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì, chính là hội nhượng gia gia có chút không nỡ. Chiến Quốc Hùng rất khoái rõ ràng hàn ý tứ, ngươi có phải là muốn mang Mộ Thiên đi trở về? Mộ Nhất Phàm cười khan một tiếng, hắn không mang đi Mộ Kình Thiên không thể được, không phải hắn trở lại làm sao cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ bàn giao? Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra không nhìn hắn, cũng không nói có đáp ứng hay không, có nhường hay không hắn đem người mang đi. Gia gia, ta biết ngươi rất không nỡ hải tử, thế nhưng mẹ của đứa bé bên kia gia nhập cũng có chừng mấy ngày không nhìn thấy hải tử, cho nên ta liền mang về mấy ngày làm cho bọn họ nhìn hải tử, sau đó tái mang tới bồi ngươi sao rồi? Chiến Quốc Hùng nghiêm mặt, chính là không lên tiếng. Ta biết hải tử rời đi sau khi gia gia ở nhà nhất định sẽ rất ngột, cho nên ta liền đặc biệt khu vực một món đồ nhượng ra ra giải buồn một chút. Mộ Nhất Phàm đem sau lưng hộp quà lấy ra để lên bàn. Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, Mộ gia mua lại đồ vật ta cần phải không nổi? Đây không phải là Mộ gia mua lại, đây là ta tại mấy ngày trước một người đi ra ngoài thời điểm tìm được, không tính Mộ gia đồ vật, là ta cá nhân vật phẩm. Ra ra muốn là tưởng hài tử có thể lấy ra nhìn, xác định có thể phân tán ra ra lực chú ý. Thứ gì có thể phân tán ta lực chú ý? Chiến Quốc Hùng xem mắt hộp quà lại chưa hề mở ra ý tứ. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Quốc Hùng đối hộp quà bên trong đồ vật sinh ra một chút hiếu kỳ, vội vã mở ra hộp quà. Lúc này một cái màu vàng kim long cổ thương ánh vào Chiến Quốc Hùng mi mắt, ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra. Ngươi đi tây bắc bên kia xưởng quân sự, vẫn luôn ngồi ở Chiến Quốc Hùng một bên khác. Bồi Chiến Quốc Hùng câu cá Thái Nguyên nghe đến xưởng quân sự ba chữ, hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút mặt bàn bày là vật gì. Khi thấy cổ thương thời điểm, không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm dĩ nhiên đem lão gia tử thích nhất thương từ xưởng quân sự bên trong lấy ra. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ta lúc đó nhìn thấy cây súng này thời điểm, liền cảm thấy phi thường thích hợp gia gia, nghĩ gia gia đưa nó lấy ở trên tay thời điểm, xác định là phi thường uy vũ bạo ngược, liền đem nó cấp mang ra đến đưa cho gia gia. Chiến Quốc Hùng nhéo lông mày lên, bên kia nhiều như vậy tang thi, ngươi là thế nào đi vào? Hắn nhưng là nhiều lần phái người tới tìm cây súng này, có thể là bởi vì bên kia tang thi quá nhiều, hơn nữa bên trong còn có thêm cái cao cấp tang thi, cho nên hắn người không cách nào đi vào phân xưởng bên trong. Vốn muốn đem tang thi nổ tung, mà lại lo lắng bom khẩu súng làm hỏng, cho nên vẫn luôn chưa hề đem thương cầm về. Mộ Nhất Phàm đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, ta có phong hệ dị năng, có thể trực tiếp phóng qua bầy tang thi bay vào đi, hơn nữa ta tốc độ nhanh, cầm bỏ chạy. Ha ha, Chiến Quốc Hùng cao hứng nở nụ cười, nguyên lai ngươi là như thế này đi vào, ta còn tưởng rằng ngươi là đánh đi vào, bất quá ngươi đi xưởng quân sự làm gì? Mộ Nhất Phàm khẳng định không thể nói vì lấy lòng Chiến Quốc Hùng mới đi, liền nói rằng, ta vốn là muốn mở miệng xưởng quân sự bên trong có còn hay không dư thừa vũ khí có thể dùng, mà không nghĩ tới tang thi nhiều như vậy, cho nên bắt được cái này kim sán sán cổ thương liền chạy. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, xem như là tin tưởng hắn. Ngươi có thể mang hài tử trở lại, thế nhưng ta nghĩ biết đến mẹ của đứa bé cái gì thời điểm tới gặp thấy ta lão già này. Kỳ thực không quản Mộ Nhất Phàm đem cổ thương có bắt hay không đi ra, hắn cũng đã có đem hài tử nhượng Mộ Nhất Phàm mang về ý tứ, vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là muốn nhiều bày tự cao tự đại mà thôi. Thái Nguyên vừa nghe, ánh mắt liền khóa tại Mộ Nhất Phàm trên mặt. Mộ Nhất Phàm có chút chột dạ, qua ít ngày nữa đi. Được, ngươi cũng đừng quấy rầy nữa ta câu cá, mang hài tử rời đi trước, nói với ta một tiếng là tốt rồi. Được, Mộ Nhất Phàm cười hít mắt rời đi. Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Nhất Phàm bóng lưng, nhìn lại một chút trên bàn cổ thương, đáy mắt chợt lóe ý cười. Tiểu tử này nhất định là nghe Bắc Thiên nói qua ta rất yêu thích cái này cổ thương, cho nên đặc biệt chạy đến xưởng quân sự, khẩu súng lấy ra, còn rất hữu tâm. Thái Nguyên ngoác ngoác môi nói, hắn đương nhiên sẽ đối lão gia tử để bụng. Chiến Quốc Hùng cảm thấy được hắn bên trong lời này có mấy phần thâm ý, nghi hoặc nhìn hắn, lời này nói thế nào? Thái Nguyên lắc đầu một cái, không muốn lại nói thêm gì nữa. Đến buổi chiều tam, 4 điểm, 4 giờ, Mộ Nhất Phàm mới mang hài tử tác giả Mao Vũ phái tới xe trở lại thị khu cao ốc bên trong. Thủ vệ binh lính xem mắt Mộ Nhất Phàm trong tay thân phận thẻ, liền để người đi vào. Mộ Nhất Phàm đi đến cửa thang máy, vừa vặn thang máy đi đến lầu 1. Tại cửa thang máy sau khi mở ra, lục tục đi ra tam, 4 người. Cuối cùng từ trong thang máy đi ra một tên xuyên tây trang nam nhân, tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, đón lấy, như là nhìn thấy quỷ giống nhau, sợ đến bỗng nhiên lui lại mấy bước ở ngoài, thất kinh mà chạy hướng cao ốc cửa lớn. Mộ Nhất Phàm lơ ngơ đi vào trong thang máy, đầu tiên là ấn xuống thang máy nút đóng cửa, tái ấn xuống 79 lâu ấn phím. Đã chạy đến cao ốc môn khẩu, nam nhân quay đầu lại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tiến vào thang máy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng tại chỗ nhìn thang máy lâu con số từ từ hướng lên trên nhảy, nhảy đến 79 lâu thời điểm. Liền ngừng lại, không có lên trên nữa đi, sau đó lại từ 79 lâu hạ xuống 78 lâu, rõ ràng không có ai lên tới 80 lâu. Nam nhân suy nghĩ một chút, cấp tốc chạy đi nhằm phía một khác giá mới vừa mở cửa trong thang máy, ấn xuống 80 lâu ấn phím. Đi đến 80 lâu sau, quen cửa quen nẻo vọt vào trong đó một gian phòng gian, một hàng, một hàng, một hàng. Đang xem ảnh đĩa Mộ Nhất Hàng nghi hoặc nhìn về phía thở hổn hển nam nhân, Viễn Hoàng, ngươi tại sao lại đã trở lại? Đoạn Viễn Hoàng nhổ mạnh khẩu khí, anh của ngươi, ta thấy anh của ngươi rồi. Anh của ta, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Hàng có nghe hắn mẹ nói qua Mộ Nhất Phàm đi đến Bi Thành việc này, bất quá mấy ngày nay vẫn luôn không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, cho nên cơ hồ quên mất Mộ Nhất Phàm tồn tại. Đúng, chính là hắn.